Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2612, hạ xuống 11 vương thành. 4. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Khu vực thứ nhất, Lôi Long Thành, bây giờ Lôi Long Thành, cũng sớm đã là phế tích chi địa. Hoàn toàn chính là một mảnh hỗn độn, mà ở Lôi Long Thành bầu trời, xuất hiện 7 đạo thân thể, chính là từ khu thứ 3 vực, lấy tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng nửa năm thời gian trở về lôi luyện 7 người. Nghĩ lúc đó, Lôi Long Thành là bực nào huy hoàng, đã là khu vực thứ nhất, một nơi rất có đại biểu thành trì, nhưng còn bây giờ thì sao? Chỉ có chính mắt nơi gặp dưới. Lôi luyện giờ phút này lại là bình tĩnh lạ thường, có thể hết lần này tới lần khác, ở nơi này cùng thời khắc, cái này cùng bình tĩnh, mới sẽ cho người cảm giác cực kỳ đáng sợ. Dọc theo đường đi, bọn họ trực tiếp giết không ít khu vực thứ nhất tu sĩ. Trực tiếp siêu hồn dưới, đã biết được những năm này, khu vực thứ nhất sự tình phát sinh, hết thảy các thứ này. Quả nhiên là cái thằng nhóc đó làm, giết bọn họ Lôi Long Thần Tông, 5 vị thần vương, lại là đem Lôi Long Thành bên trong, Lôi Long Thần Tông tất cả mọi người đều giết, lại là ở cuối cùng phá hủy Lôi Long Thành, cướp đi Lôi Long Điện. Hôm nay Lôi Long Điện đã ở thập nhất vương thành, mấu chốt thằng nhóc này, lại có thể còn trở thành thần tượng, ở thập nhất vương thành. Luyện chế thành công một kiện tam phẩm chí tôn đế khí, lại là thu hẹp không thiếu thần vương cường giả, thiếu cái thằng nhóc này ân huệ, nếu là hắn cùng mình thê tử không có đột phá thần vương đại viên mãn, vậy thời khắc này tức giận căn bản không cách nào phát tiết đi ra ngoài. Bởi vì bây giờ thập nhất vương thành thế lực phát triển rất khủng bố, cho dù là thời kỳ tột cùng, bọn họ Lôi Long Thành đều không địch. Được, ngươi đối đãi ta như thế nào Lôi Long Thành, ta lôi luyện liền làm sao đối với ngươi thập nhất vương thành. Một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lôi luyện trong miệng lầm bầm mở miệng nói. Lấy gậy ông đập lưng ông. Đây cũng là lôi luyện phải làm. Tông chủ, thằng nhóc kia chết 1000 lần. 10000 lần, chết không có gì đáng tiếc à. Phía sau 5 người, có một vị thần vương sơ kỳ lên tiếng, yên tâm, hắn quan tâm người, bổn tông chủ sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết. Đều đưa luyện chế thành con rối thân, lôi luyện từ khu thứ 3 vực, còn chiếm được luyện chế tu sĩ con rối thân thủ đoạn. Cái này vừa vặn có thể vận dụng, thần vương cường giả, đều có thể luyện chế, chỉ là tương đối khó khăn thôi. Đi, theo bổn tông chủ, đi thập nhất vương thành. Hết thảy đều đã liền hiểu rõ ràng. Lôi luyện vung tay lên, hướng thập nhất vương thành phương hướng đi. Thập nhất vương thành, hôm nay chính là một cái làm ăn lớn. Thiên vũ thương hội ở thập nhất vương thành, lần đầu tiên cử hành lớn buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá, thiên vũ thương hội chuẩn bị rất nhiều, cũng là tương đối coi trọng. Coi trọng trình độ, đạt tới để cho Thiên Vũ Nhi tới giúp đỡ đại cuộc. Thiên Vũ Nhi, Thiên Vũ Thương hội dịch hội trưởng bên người đại hồng nhân à. Thậm chí càng bị truyền, chính là dịch hội trưởng hồng nhan chi kỷ. Cho dù là thần vương cường giả, thấy Thiên Vũ Nhi cái này một vị thần thánh tu sĩ, cũng không dám coi thường. Cho nên, do trời Vũ Nhi giúp đỡ đấu giá. Dù là Thiên Vũ Nhi, trời sinh đoan trang, ở bên này cũng là ít có người đẹp, cũng không có người dám nói một câu nhạo báng Thiên Vũ Nhi, thậm chí còn trêu đùa Thiên Vũ Nhi lời nói. Nếu không, họa là từ ở miệng mà ra, mạng nhỏ lúc nào, nói không có cũng chưa có. Mà lần này, buổi đấu giá, cũng không cần tu sĩ để duy trì tình cảnh. Hết thảy cũng ngay ngắn có thứ tự tiến hành, trình độ nhất định, liền thể hiện ra Thiên Vũ Thương hội khả năng. Tiếp theo cái này một vật, đối với thần thánh cường giả, đều có trọng dụng. Nhật Nguyệt Quả, tổng cộng 10 cái, giá khởi đầu 100 triệu đế tinh. Thiên Vũ Nhi hướng mọi người phô bày Nhật Nguyệt Quả. Bây giờ Nhật Nguyệt Quả ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới đã toàn bộ bị bọn họ lấy được được. Cái này cùng vật chân quý ở Thái Dịch Di Tích đấu giá, nói thật trình độ nhất định, một quả mới 10 triệu đế tinh. Thật ra thì cái này đã rất tính toán và giá rẻ. Lần này buổi đấu giá, Thiên Vũ Thương Hội cũng sẽ không được lợi quá nhiều. Chính là một cái mở đầu tình cảnh, muốn cho ở Thái Dịch Di Tích tu sĩ sau này thói quen ở bọn họ Thiên Vũ Thương Hội tiến hành giao dịch. Đây là một cái làm mua bán quá trình, muốn đấu giá Nhật Nguyệt Quả tu sĩ, thậm chí còn một ít thế lực cũng có thể được Nhật Nguyệt Quả tiến hành giám định, mà khi bọn hắn cảm thụ Nhật Nguyệt Quả sau đó, đều lộ ra vẻ vui mừng. Dẫu sao rất nhiều tu sĩ vẫn là lần đầu tiên biết rõ Nhật Nguyệt Quả. 10 cái Nhật Nguyệt Quả mới 100 triệu đế tinh, nói thật đã rất thỏa đáng. Cái này làm cho bọn họ không thể nghi ngờ là đối với Thiên Vũ Thương Hội cao xem không thiếu. Rất nhanh liền tiến hành kịch liệt đấu giá. Mà ngày nay buổi đấu giá trong bóng tối thật ra thì có thần vương cường giả chú ý. Nguyên Khâu chính là một người trong đó. Vũ Nhi, khó trách có thể có được Dịch huynh đệ coi trọng. Cái này nha đầu thông minh lanh lợi, làm cho người yêu thích ta. Nguyên Khâu ở đó gian đơn độc bên trong, đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Ở bên cạnh còn có Cao Hạo Thiên. Nguyên Khâu đại ca, có thể có được khích lệ của ngươi, không dễ dàng à? Cao Hạo Thiên cười ha ha một tiếng. Dẫu sao Nguyên Khâu lớn ánh mắt của ca rất cao. Bây giờ nói thật, tương đối khó được. Thiên Vũ Thương Hội, Thập Nhất Vương Thành đều có thể cho cái này nha đầu xử lý. Như vậy chúng ta vậy ung dung. Nguyên Khâu cười ha ha một tiếng. Ở năng lực quản lý lên, hắn không có ở đây phải. Muốn tìm một cái người tín nhiệm lại rất khó khăn. Nhưng Thiên Vũ Nhi, những năm này biểu hiện, hắn cũng nhìn rõ ràng. Cho nên lần này buổi đấu giá, hắn còn cố ý tới. Dĩ nhiên, biết được hắn tới tu sĩ rất ít. Buổi đấu giá vẫn còn ở náo nhiệt tiến hành. Mà ở Thập Nhất Vương Thành ra, có 7 đạo lưu quang thân thể đã hiện thân, hiển lộ hình dáng. Thập Nhất Vương Thành ra, thủ vệ tu sĩ không thiếu. Bây giờ càng là có thần vương cường giả ở bên ngoài có trấn giữ một người lôi luyện. Thời gian đầu tiên cảm thấy được, đương nhiên là vậy trấn giữ thần vương cường giả sắc mặt nhất thời đại biến. Lôi Long Thần Tông 7 vị thần vương hạ xuống Thập Nhất Vương Thành, nhất là hắn nếu là không có cảm ứng sai, đó là thần vương đại viên mãn. Trừ Lôi Luyện là thần vương đại viên mãn, hắn nữ nhân bên cạnh chính là Lôi Luyện song tu đạo lữ tông chủ phu nhân Ôn Khuynh, đồng dạng là thần vương đại viên mãn. Trực tiếp đem nhẫn không gian bên trong tín vật bóp nát. Ở bóp vỡ trong nháy mắt, nguyên bản ở Thiên Vũ Thương Hội phòng đấu giá bên trong vẫn cùng Cao Hạo Thiên ở chuyện trò vui vẻ Nguyên Khâu chân mày một trâu. Thập Nhất Vương Thành ra có tình huống, hơn nữa tình huống này còn rất không ổn, nếu không sẽ không bóp vỡ vậy cảm ứng tín vật. Trừ Nguyên Khâu ra, ở Thập Nhất Vương Thành những thứ khác thần vương nhẫn không gian bên trong đều có cảm ứng. Dẫu sao tín vật này chính là cộng thông, Nguyên Khâu không chút do dự nào trực tiếp lấy nhanh nhất tốc độ rời đi. Giống nhau Cao Hạo Thiên vậy ở trong đó ước chừng không tới 3 tức thời gian. Ở Thập Nhất Vương Thành bầu trời lên từ các nơi đều có lưu quang thân thể xuất hiện, đều là lấy tốc độ nhanh nhất đi trước Thập Nhất Vương Thành. Cửa chính ra, ở Thập Nhất Vương Thành bên ngoài, cầm đầu Lôi Luyện, còn có Ôn Khuynh, nhìn Thập Nhất Vương Thành, So với thời kỳ tột cùng, Lôi Long Thành quy mô còn lớn hơn, mà hết thảy các thứ này đều là lấy Lôi Long Thành là đá lót đường, không thể tha à. Thập Nhất Vương Thành bên trong, tất cả tu sĩ đều đã ở hai người căm giận ngút trời bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nối-tins-nối-lins-nối-kyuat-nối-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.